Chương 4. 1537 nhi nữ tình trường. Hắn vội vàng để sách xuống sách, đứng dậy đón lấy, huynh trưởng. Cầm đại công tử nhìn hắn một chút, chỉ một bên ghế, ngồi đi. Ngũ đệ, thất đệ gây nên, ta đã bẩm báo phụ thân biết được. Hắn lại nhận vốn có trừng phạt. Cầm ngũ công tử đờ ơ y không thèm để ý gật gật đầu, tựa như đối cầm bảy chịu hay không chịu phạt, chịu cái gì phạt, kia là một chút hứng thú đều không có. Cầm đại công tử nhìn đệ đệ thần sắc một chút, thở dài nói, lao thất lần này làm được thực sự quá phận, ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cầm ngũ công tử thần sắc nhàn nhạt lắc đầu. Lần này cũng thật là ít nhiều mặt đơ, ngươi mới có thể khôi phục được nhanh như vậy nhấc lên tiểu mặt than. Đại công tử liền không nhịn được buồn vô cớ thở dài, trong mắt dung nhập một chút dị dạng cảm xúc. Ngũ công tử ánh mắt có chút sáng lên, ánh mắt vô ý thức liền chuyển tới trên giường đầu kia thật mỏng chăn lông bên trên. Nói đến, mặt đơ cái kia đan dược chi thuật, ngược lại là thiên hạ nhất tuyệt. Cầm đại công tử cảm khái một tiếng. Cầm ngũ công tử cụp xuống suy nghĩ màn, lặng lẽ nghe cầm đại công tử nói chuyện. Thật lâu, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn qua đại ca hắn. Đại ca, muốn thế nào mới có thể mạnh lên đâu? Cầm Tuyển hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào bản thân ngũ đệ trên thân, từ trên xuống dưới nhìn một vòng, vì cái gì hỏi như vậy không? Không có, ta chính là lắm miệng hỏi một chút. Cầm ngũ công tử giống như là làm sai chuyện hài tử, liền tranh thủ đầu cho thấp xuống. Cầm đại công tử bất đắc dĩ cười cười, đưa tay tại đệ đệ trên tay vỗ nhẹ, tu, ngươi cũng không cần quá để ý những chuyện này. Thần Châu đại lục bên trên, người bình thường QNZ có rất nhiều A hơn nữa, ngươi cũng không phổ thông. Lấy tài trí của ngươi, học thức, cũng là có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ luôn bị người bảo hộ, hắn cũng muốn mạnh lên, cường đại đến đủ để đi bảo hộ người khác. Đại công tử đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chậm rãi đem cửa sổ khép lại, bên ngoài gió nổi lên, đêm nay hẳn là có chút mát mẻ. Ngươi một đầu chăn mỏng. Sẽ lệnh A ngũ công tử đưa thay sờ sờ cái kia cái lông xù tấm thảm, thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng thì thầm nói, rất ấm. Cầm Tuyển xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn qua hắn một chút. Thương Châu đế tẩm cung bóng đêm càng thâm, đại đế cài đo nở dê trong tay sổ gấp, gương mặt lạnh lùng hỏi nói, hắn còn tại A tùy hành thái giám tổng quản, nơm nớp lo sợ quỳ dạp xuống đất, gật đầu nói, tứ hoàng tử tại cô sơn hoàng lang thượng một ngày một đêm. Mưa bên ngoài không giống như là muốn ngừng bộ dạng theo hắn đi. Thương đế tức giận đem một cuốn sách giản lệch cạch ném trên mặt đất. Nhi nữ tình trường, khó thành đại sự đứa bé kia 8 tuổi thời điểm, liền biểu hiện ra dị bẩm thiên phú mới có thể. Thương đế bộ mặt tức giận nhớ lại, vốn cho rằng để tại bên ngoài thật tốt rèn luyện, chắc chắn để hắn thành tài thành long, không nghĩ tới bây giờ là càng phát ra không còn hình dáng. Đại thái giám chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng thuyết phục nói. Điện hạ niên kỷ còn nhẹ, lại gặp nương nương đại táng nhất thời nghĩ quẩn cũng là nhân chi thường tình. Thương đế lạnh hư một tiếng, không quả quyết, như thế nào chống lên đại sự khụ, khụ ho khan. Bệ hạ, đại thái giám hoàng bước lên phía trước nói, còn xin bảo trọng long thể. Thương đế quốc hắn khoát tay áo, hé ra lạnh lùng trên mặt, chụp lên nhàn nhạt giận tái đi. Bệ hạ bên ngoài có thái giám vội vã báo cáo nói, An Hưng hầu đêm khuya đến nha cầu kiến bệ hạ.